Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, tập thể trốn học. Tứ đại danh thiếu sau khi rời khỏi, Trương Phàm tiếp tục luyện tập lộn ngược ra sau. Vốn lấy trước trên cơ bản lại không có qua phương diện này nội tình. Hiện tại đột nhiên để cho hắn luyện lộn ngược ra sau, thật sự có chút rất khó khăn vì hắn. Pia không hề nghi ngờ, lại té ngã trên đất. Trương Phàm xoa xoa bị ném đau đầu gối, bò lên, không có bất kỳ do dự, lại lần nữa lộn ngược ra sau. Pia lại một lần té ngã trên đất. Lần này, Trương Phàm so với vừa rồi nhanh hơn nữa địa nhảy dựng lên. Tiếp tục luyện tập, Pia Pia Pia liên tiếp không ngừng bò lên, liên tiếp không ngừng ngã sấp xuống. Thế nhưng Trương Phàm không có bất kỳ câu oán hận. Từng tại 301 phòng thí nghiệm, nhiều như vậy zombie cùng thi thể trong đống leo ra qua, hắn sớm đã không phải là hơn 2 tháng trước cái kia học sinh cấp 3. Ý chí của hắn đã bị rèn luyện e rằng so với cứng cỏi, không có bất kỳ ngừng. Tiếp tục luyện tập, cùng lúc đó, tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, cặn bã ban, Liêu Cường đã sứt đầu mẻ chán. Tối hôm qua bởi vì tìm Trương Phàm, một đêm không ngủ, vừa mới thừa dịp lúc nghỉ trưa, híp 2 giờ, đã bị kêu lên đi học. Kết quả vừa đến phòng học, phát hiện chỉ có 2 người, lớp học liền 6 người đệ tử, thậm chí có 4 người trốn học. Hắn hỏi Chư Cát Tịnh cùng Vương Đông, hai người này cũng không biết chút nào, làm cho người ta đi ký túc xá, phòng vệ sinh, nhà ăn, tóm lại có thể tìm địa phương cũng tìm lần, thậm chí liền ngay cả học viện màn hình giám sát đều tìm không được 4 người thân ảnh. Liêu Cường thật sự là khóc tâm đều đã có. Ngày hôm qua cầm nhân gia lão sư mất, hôm nay thay lão sư đi học, kết quả càng làm đệ tử cho ném đi. Điểm này cũng quá củ chuối đi a. Đang định phái người đi tìm, chợt nghe tới cửa cười cười nói nói, một chiêu kia thật sự quá xuất sắc, nhất định phải làm cho hắn dạy cho chúng ta. Bất quá kia nằm dạp trên mặt đất huấn luyện là cái gì quỷ, cũng muốn bắt chước sao? Đương nhiên, hắn huấn luyện như thế nào chúng ta liền huấn luyện như thế nào. Cùng với tiếng, 4 cái gia hỏa đi vào phòng học, chính là tứ đại danh thiếu. Liêu Cương thấy, trong nội tâm mừng thầm ngoài, một cổ lửa giận lại nhảy lên lại. Ba hắn mãnh liệt vỗ bàn giáo viên, nơi này là học viện, không phải là các ngươi ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đương nơi này là chợ bán thức ăn à? Kết quả kia 4 cái gia hỏa liền để ý cũng không thèm, trực tiếp trở lại vị trí của mình, cầm 4 thanh đao thật, liền xoay người lại. Liêu Cương mới sững sờ, vội vàng lui về sau một bước. Các ngươi muốn làm gì? Giết lão sư thế nhưng là phạm pháp. Kia 4 cái gia hỏa vẫn là lý cũng không có để ý đến hắn, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Các ngươi muốn đi đâu? Liêu Cương lòng còn sợ hãi mà hỏi. Buổi chiều là vũ kỹ khóa, chẳng lẽ lại chúng ta muốn trong phòng học luyện võ kỹ? Văn Đại Thiếu trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh bỉ ý tứ, vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Chư Cát Tịnh rốt cục tới quay đầu, nhìn xem này 4 cái gia hỏa bóng lưng, trong lòng tự nhủ này 4 cái gia hỏa lúc nào đổi tính sao? Chủ động muốn thượng vũ kỹ khóa. Do dự một chút, Chư Cát Tịnh cũng cầm lấy chính mình katana, đi theo. Vương Đông thấy người khác đều đi, chỉ còn lại hắn một cái, tự nhiên không thể mang đặc thù. Hắn cũng cầm lấy katana, đuổi theo 5 con nhỏ chạy ra ngoài. Liêu Cương sững sờ chỉ chốc lát, rốt cục tới lộ ra chút sắc mặt vui mừng. Bọn người kia có thể như thế cảm thấy, hắn cũng bớt việc nhiều. Bất quá, lại muốn mau chóng tìm đến Trương Phàm tiểu tử kia, bằng không thì chén cơm của mình sẽ phải ném đi a. Lại nói kia tứ đại danh thiếu đi tới huấn luyện quán, tùy tìm một khối sân bãi, liền bắt đầu huấn luyện. Hiện trong tay bọn họ thế nhưng là người thiệt. Hơn nữa đi qua lần trước sự kiện, tất cả mọi người biết cặn bã ban không dễ chọc. Đã không có cái nào ban dám theo chân bọn họ cặn bã ban đoạt sân bãi. Tứ đại danh thiếu một đến tràng địa thượng, liền cảm thấy địa luyện nổi lên bạt đao chảm. Một chút, có hình có dạng, chư Cát Tịnh thấy này bốn cái gia hỏa. Buổi sáng trả lại nhất phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Buổi chiều đột nhiên liền trở nên như vậy khắc khổ. Trong nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nếu như này bốn cái quần áo lụa là đều như vậy nỗ lực, hắn cũng không thể rớt lại phía sau. Bởi vậy hắn cũng luyện nổi lên bạt đao chảm. Vương Đông tự nhiên cũng không thể mang đặc thù. Liêu Cương vốn đang lo lắng mấy tên này là lấy đao đi nháo sự, đuổi tới huấn luyện quán mới phát hiện đã vậy còn quá khắc khổ. Nhất thời có phần được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Luyện một tiết khóa, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, tứ đại danh thiếu bắt đầu thương lượng, ngày mai trả lại đi không? Nói nhảm, đương nhiên muốn đi, làm đệ tử duy trì lão sư. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa đi. Văn đại thiếu nhất phó nghĩa tránh từ nghiêm bộ dáng. Hơn nữa đây chính là đại thành bạt đao chảm A. Tất cả V kép phân khu. Bạt đao chảm có thể luyện đến đại thành. Chỉ sợ cũng liền tầm 10 người mà thôi. Vậy chúng ta xế chiều ngày mai tiếp tục. Chư Cát Tịnh, tuy ngồi có xa xôi, thế nhưng thân là năm cấp chuẩn võ giả, vẫn có thể đủ nghe được mấy tên này, nhất là nghe được đại thành bạt đao chảm mấy chữ. Hắn nhất thời nhãn tình sáng lên. Uy, mấy người các ngươi ra hỏa, nói tới ai? Chư Cát Tịnh tuy lần trước bị Trương Phàm giết đi ngạo khí, đã không có lúc trước như vậy kiêu ngạo, nhưng bởi vì đánh tiểu liền kiêu ngạo đã quen, giờ tay nhấc chân đang lúc đều mang theo ngạo khí. Cho dù hắn trong lòng mình căn bản không có kiêu ngạo, nhưng nói chuyện ngữ khí, thần thái hay để cho người cảm thấy gia hỏa này kiêu ngạo muốn chết, cần ăn đòn, cho nên tứ đại danh thiếu căn bản không có để ý tới hắn. Mà thôi chư Cát Tịnh kiêu ngạo tính cách, nếu như bị người bác mặt mũi, tự nhiên sẽ không dán đi lên hỏi lại. Kế tiếp hai mảnh khóa, sáu người tiếp tục luyện tập bạt đao chảm, nhìn lên chuyện gì đều không có. Sáng ngày thứ hai, tứ đại danh thiếu vẫn giống như trước tự học. Đường Liêu Cương ngáp, mắt đầy tơ máu địa trở lại học viện. Thấy như vậy một màn, nhất thời tràn đầy vui mừng. Mấy tên này rốt cục tới không làm khó đằng. Mà cùng lúc đó, tại viện trưởng văn phòng, viện trưởng nhìn xem cặn bã ban tình huống, cũng âm thầm gật đầu. Không hổ là đi qua hơn 10 năm lão giáo sư, vẫn còn có chút thủ đoạn. Chỉ dùng một ngày, liền hàng phục cặn bã ban đệ tử. Rất nhanh, thời gian đẩy chuyển qua buổi chiều. Liêu Cương híp một hồi, sau khi thức dậy, vội vàng đi đến sân huấn luyện. Như vậy vừa nhìn, nhất thời liền trợn tròn mắt. 61 học sinh, một cái cũng không tài. Vội vàng tìm người tìm kiếm khắp nơi, tìm khắp tất cả học viện, liền thân ảnh cũng không thấy. Viện trưởng văn phòng, Vương viện trưởng mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh, muốn nhìn xem Liêu Cương giảng bài tình hình. Một bên thao tác, một bên hồi tưởng đến buổi sáng cặn bã ban tình hình. Có chút ít bội phục nói, cặn bã ban đệ tử, ngay cả ta đều không quản được. Không nghĩ tới Liêu chủ nhiệm lại đưa bọn chúng thu thập có dễ bảo. Không phục không được a. Vừa nói đến đây, cửa đột nhiên bị mãnh liệt đẩy ra. Một bóng người trực tiếp xông vào. Người tới chính là Liêu Cương. Vương viện trưởng, nhanh, nhanh hỗ trợ. Cặn bã ban đệ tử tất cả đều. Toàn bộ cũng không trông thấy. Vương viện trưởng cả người đều sững sờ. Vừa mới trả lại khen Liêu chủ nhiệm dạy học năng lực mạnh mẽ, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị sự thật mất mặt. Hôm trước vừa tới, đem chúng ta một cái lão sư làm cho mất tích. ngày hôm qua dạy một ngày, một tái ban 61 học sinh, toàn thể mất tích. Liêu chủ nhiệm, năng lực của ngươi là thật mạnh mẽ à, lại để cho ngươi dạy vài ngày, có phải hay không ta này tất cả học viện đều muốn bị ngươi mang không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.